Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Cường Thế. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi, nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, qua một hồi lâu, Phái Phái mới rốt cục thở ra hơi. Ánh mắt của nàng trở nên có một tia si mê, tay không tự giác địa cầm lên đầu này lễ phục. Cẩn thận xem tường tận, đây là một đầu lấy màu vàng xanh lá làm chủ giọng váy dài. Phía trên chạm rỗng hoa văn tinh xảo khảo cứu, còn suýt có rèn luyện qua tự nhiên hệ ma tinh. Những này ma tinh tựa hồ còn tạo thành một cái ma pháp trận. Phái Phái nhìn kỹ phía dưới, phát hiện bất quá là một cái quang ảnh đặc hiệu phóng ra pháp trận. Nhưng lại cực kỳ phức tạp. Nói cách khác, cái này kiện quần áo mặc lên người, hẳn là có ma pháp quang ảnh tùy thân mà động. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này quang ảnh đặc hiệu hẳn là còn không đơn giản. Nghĩ đến nơi này, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia không bỏ. Đây là tên kia để cho ta nhận lấy. Phái Phái do dự ôm lễ phục đi trở về mấy bước, lại buồn rầu dừng lại, dùng sức lắc đầu. Không đúng, lúc ấy loại kia tình hình, hắn cũng không tốt nói thẳng để cho ta cự tuyệt nha. Không phải lộ ra hắn hẹp hòi lại thất lễ sao? Nhưng lễ này phục, nếu không, hãy cầm về đi vụng trộm thử một lần. Nghĩ đến nơi này, Phái Phái ánh mắt lấp lóe, lại nhanh bước đi ra ngoài mấy bước, lại lần nữa ngừng lại, tức giận nói, Phái Phái a Phái Phái, ngươi thật là mất mặt. Ban đầu là ai ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau chỉ mặc hắn làm cho ngươi quần áo, bây giờ bất quá là một kiện xinh đẹp lễ phục mà thôi, liền đem ngươi cho thu mua à nha. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi mắng người ta nuôi không quen. Ngươi đây không phải chó chê mèo lắm lông mà. Trong mắt nàng rốt cục lướt qua một tia kiên quyết, hung hăng đem trong tay váy dài hướng hoang trong bụi cỏ quăng ra. Thuận tay ngâm nga một cái ngũ dài mưa tiễn oanh đi qua. Bất quá, cái này lễ phục phòng ngự ma pháp trận hiển nhiên cũng là nhất lưu. Chỉ như vậy một cái năm dài ma pháp, thế mà bất quá chỉ là tiêu hao hết trong quần áo còn sót lại ma pháp lực mà thôi. Cũng không thương tới lễ phục, Phái Phái có chút tức giận trừng mắt nhìn lễ phục một chút. Dứt khoát liền quay người rời đi, nhưng cũng không lâu lắm. Nàng lại liếm môi đi chậm chậm chạy trở về, cầm trong tay một viên thủy ánh thạch hưng phấn mà đối với lễ phục từ trên xuống dưới một trận. Cuồng đập, lúc này mới hài lòng rời đi. Hắc hắc, ta cũng là đồ đần. Dạng này quần áo, Cát Lợi Thương Hội có thể làm. Ta cũng không tin tên kia sẽ làm không được. Nghe nói Cam thiếu gần nhất ngẫu nhiễm hơi việc gì. Ta cái này liền tranh thủ thời gian qua tới nhìn một cái. Khâu Đạt Lâm một ngồi xuống liền cười, nhạt nói, gặp ngươi bây giờ thần thái vẫn như cũ, xem ra hẳn là sợ bóng sợ gió một trận, bất quá là hơi mệt chút, ngược lại làm phiền Thế Bá Quải Niệm. Cam Cốc Vũ cười ha ha, thuận mồm nói. Khâu Đạt Lâm nhìn hắn một cái, lấy ra một quyển quyển trục bỏ lên trên bàn, lúc đến vội vàng, cũng không có chuẩn bị thêm một chút, lại thêm chi ai đều biết. Đại lục ở bên trên tốt nhất ma dược sư đều tại tự nhiên chi lâm. Cho nên ta cũng không có mang cho ngươi cái gì thuốc hay tới. Đây là ta một lần tình cờ đạt được một chương dưỡng sinh đơn thuốc. Liền tặng cho ngươi đi. Dưỡng sinh đơn thuốc. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Cái này Khâu Đạt Lâm trên tay còn có loại đồ chơi này. Chẳng lẽ là Cát Lợi Thương Hội không biết từ trên tay người nào thu lại. Hắn nói tiếng cảm ơn. Cầm lấy kia quyển quyển trục triển khai nhìn lên, sắc mặt lập tức hơi đổi. Khâu Đạt Lâm cười nhạt một tiếng, Cam thiếu đối toa thuốc này còn hài lòng, đa tạ Thế Bá hảo ý. Bất quá toa thuốc này tựa hồ có chút trị ngọn không trị gốc a. Cam Cốc Vũ tướng quyển trục hướng trên bàn quăng ra, có chút khinh thường nói, tượng trưng một chút bồi thường, cộng thêm miễn đi Tống Minh chi nhánh quản sự chức vụ. Tướng anh em nhà họ Tống đuổi ra Cát Lợi Thương Hội. Tùy tiện kéo hai cái kẻ chết thay ra vừa muốn đem ca cho lừa gạt ở. Ngươi cái này nghĩ đến cũng quá đẹp a. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, thở dài, lắc đầu cười khổ nói. Cam thiếu, nghe nói ngươi cũng đối ma dược học có chút tinh thông. Lúc trước Đường Nặc thiếu gia liền là bị ngươi cấp cứu trở về một mạng. Vậy ngươi cảm thấy, phương này tử hữu gì có thể cải tiến chỗ? Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, nhìn xem Khâu Đạt Lâm trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói. Cát Lợi Thương Hội gia đại nghiệp đại, dưới cờ sinh ý nhiều vô số kể. Có một ít sinh ý, làm hoặc là không làm, hẳn là đối quý hãng đều không có thái đại ảnh hưởng mới là. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, trên người băng hệ ma pháp ba động đều khống chế không nổi địa tiêu tán một tia. Cả gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy độ. Nói cách khác, Cam thiếu quyết tâm muốn ta chuyến này chạy không? Ai nói? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta cảm nhận được thế bá quan tâm. Chỉ ít tương lai mọi người vẫn là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn a. Khâu Đạt Lâm tâm không khỏi chìm xuống. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không đến chịu thua? Ngươi còn muốn bỏ dở cùng Cát Lợi Thương Hội hết thảy hợp tác hay sao? Nhưng nghĩ lại, hắn mới đột nhiên giật mình. Bây giờ tự nhiên Chi Lâm, tựa hồ cũng không có gì không dám. Hắn cố đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi nói ra, đã Cam thiếu cũng thừa nhận chúng ta vẫn là hợp tác đồng bạn. Kia cũng không cần phải làm được quá tuyệt mà. Có cái gì tranh luận? Tất cả mọi người có thể thương thảo biện pháp giải quyết mới đúng. Quy củ là quy củ, ân tình là ân tình. Ô Mai trồng trọt căn cứ mới quản lý điều lệ mới phát xuống. Thay đổi xoành xoạch khẳng định là không được. Không phải ta tự nhiên Chi Lâm tại những cái kia nông hộ trước mặt. Cũng lộ ra quá không có uy tín. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá thế bá đã đối với cái này để ý như vậy. Vậy ta cũng không phải không có biến báo biện pháp. Khâu Đạt Lâm trong lòng hơi động. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Biện pháp gì? Cát Lợi Thương Hội trước mắt gặp phải chế ước. Bất quá là bởi vì thương hộ thân phận. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần Cát Lợi Thương Hội không còn là thương hộ, mà vẻn vẹn làm Ô Mai trồng trọt hộ, đầu kia lệ bên trong chế ước, đối quý hãng liền không có ảnh hưởng gì. Khâu Đạt Lâm kém chút không có trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, nửa bên cái mông đều đã rời đi chỗ ngồi, nhưng vẫn là lại lần nữa ngồi xuống lại, trầm giọng nói, người muốn ta từ bỏ Phong Đô Thành chi nhánh, cái này là biện pháp tốt nhất. Cam Cốc Vũ giang tay ra, bất quá là một cái mấy năm liên tục hao tổn chi nhánh mà thôi. Nhốt lại không đáng tiếc, lại không để toàn bộ đại lục Cát Lợi Thương Hội về sau đều không buôn bán. Cái này bất quá là một cái biến báo phương pháp mà. Khâu Đạt Lâm mặt âm trầm, không lại nói chuyện, mặc dù Phong Đô Thành là một cái thành lớn, nhưng bởi vì tiếp giáp tự nhiên Chi Lâm. Ở trong đó hoạt động ma pháp sư phần lớn là tự nhiên hệ váy rơm mỹ nữ. Tiêu phí năng lực, bởi vậy Cát Lợi Thương Hội tại Phong Đô Thành sinh ý cũng không tốt làm. Vẫn là gần nhất có Ô Mai sinh ý về sau, mới sơ hiện xoay thua thiệt dấu hiệu. Trước kia Phong Đô Thành bách tính đối Cát Lợi Thương Hội, còn có quần áo đệm chăn phương diện nhu cầu. Nhưng hôm nay có vitamin tơ lụa. Phong Đô Thành chi nhánh từ thuần thương nghiệp góc độ đến cân nhắc. Đem nó quan bế để đổi lấy Ô Mai chế phẩm gia công trao quyền. Nhưng thật ra là 10 phần có lời. Dù sao Cát Lợi Thương Hội tự sản Ô Mai cùng với gia công phẩm. Cũng có thể trực tiếp thông qua những phân điếm khác tiêu thụ. Thế nhưng là, 8.000 năm qua, Cát Lợi Thương Hội mặc kệ đi ở đâu, đều vững vàng ngay tại chỗ cắm rễ xuống. Chưa hề không có rút lui cửa hàng sự tình phát sinh. Phong Đô Thành chi nhánh nếu là rút lui cửa hàng, đối Cát Lợi Thương Hội danh dự tới nói. Nhưng thật ra là một cái sự đả kích không nhỏ. Gặp Khâu Đạt Lâm trên mặt âm tình bất định, Cam Cốc Vũ lại nói. Thế bá, Phong Đô Thành là ta tự nhiên Chi Lâm cực kỳ xem trọng mấy cái thành chỉ một trong. Sớm muộn cũng sẽ bị ta kinh doanh thành bền chắc như thép. Ngài kiên trì tại nơi đó tử thủ một mảnh đảo hoang. Sớm tối cũng là không có ý nghĩa. Nghe nói như thế, Khâu Đạt Lâm không khỏi lại là biến đổi. Trầm thanh hỏi, ý của ngươi là, chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục phát sinh. Ai biết đâu,